Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 350, đàm phán. Ba canh, các loại cầu. Khổng Tước thần triều, thần đô, thần đình nghị sự đại điện bên trong. Shinsei ngồi cao tại trên vương vị, mà trong đại điện thì là đứng đấy thần triều tể tướng Guja. Khổng Tước quân đoàn trưởng Momonga cùng phó quân đoàn trưởng Drake ba người. Về phần còn lại mấy vị nguyên hải quân thiếu tướng, thì là bị Shinsei phái đến địa phương khác trấn thủ đi. Shinsei đại nhân, hiện tại chúng ta đã đem hơn phân nửa Bắc Hải đều bỏ vào trong túi. Còn dư lại 10 cái vương quốc không khỏi là có đại lượng hải quân trấn thủ vương quốc. Binh lực của chúng ta chỉ sợ không đủ. Momonga do dự một chút, sau đó có chút bất đắc dĩ đối với Shinsei báo cáo. Hắn mặc dù có trung tướng thực lực, nhưng dù sao không phải đại tướng loại kia nghiền ép cấp bậc. Bị người lấy chiến thuật biển người chết hao tổn mà nói, chỉ sợ cũng hữu lực thua. Tiếp xuống ta sẽ phân ra một đạo phân thân giúp ngươi. Yên tâm đi. Shinsei nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra. Báo. Lúc này, một thị vệ đột nhiên chạy chậm tới, cung kính nửa quỳ tại đại điện ngoài cửa. Chuyện gì? Shinsei nhướng mày, trực tiếp hỏi. Thị vệ kia cung kính báo cáo, ngoài cửa có một vị mặc tây trang màu đen trung niên nhân, tự xưng là thế giới chính phủ phái tới đàm phán sứ giả, muốn gặp thần chủ đại nhân ngài. Ồ, nghe vậy, không chỉ có là Guja cùng Momonga cùng Drake ba người hơi kinh ngạc, liền ngay cả Shinsei đều có chút kinh ngạc lên. Dẫn hắn vào đi. Đợi thị vệ kia lui ra về sau, Guja cười nhẹ nói ra. Shinsei đại nhân, xem ra thế giới chính phủ hẳn là ngồi không yên. Phái người tới đàm phán, liền chứng minh bọn hắn còn không muốn khai chiến. Không biết bọn hắn đến cùng có thể khai ra điều kiện gì. Chấm ngoặc kép, không bao lâu, một mặc một thân tây trang màu đen, thần sắc kiêu căng nam tử trung niên đi theo thị vệ đi đến. Sắc mặt cao ngạo hơi ngước đầu nhìn xem phía trên Shinsei. Người chính là Khổng Tước Vương. Nam tử trung niên tựa hồ dị thường cao ngạo, thái độ có vẻ hơi khinh thường. Lớn mật, dám dùng loại giọng nói này đối với thần chủ người lớn nói chuyện. Còn không có đợi Momonga cùng Shinsei bọn người nói cái gì, cái kia vừa mới muốn lui ra thị vệ lập tức giận dữ, đá mạnh một cước tại nam tử trung niên kia đầu gối khuỷu tay, trực tiếp để hắn nửa quỳ xuống dưới. Hừ, ta là thế giới chính phủ phái tới, làm sao có thể hướng các ngươi những này thế lực tà ác quỳ xuống. Trung niên nhân kia hai tay chống đứng lên thể, căm tức nhìn tên thị vệ kia, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, chấm ngoặc kép. Thị vệ kia lập tức liền muốn giơ lên bàn tay ngoan quất trung niên nhân kia một cái, bất quá lại bị Shinsei ngăn trở. Tốt, người lui ra đi. Shinsei cười nhạt nói ra. Đúng, thị vệ kia hiển nhiên đối với Shinsei tôn trọng thực chất bên trong, không cho phép người khác đối với Shinsei nửa điểm bất kính. Rời đi lúc lại vẫn hung tợn chừng trung niên nhân kia một chút. Không nghĩ tới, đường đường Khổng Tước Vương triều, thế mà ngay cả một người thị vệ đều như vậy ngang ngược. Không hổ là cường đạo quốc gia. Trung niên nhân kia ngữ khí ra vẻ khinh thường nói. Hỗn trướng, chấm ngoặc kép. Guja cùng Momonga đám người nhất thời giận dữ, liền muốn xuất thủ, bất quá bị Shinsei đưa tay ngăn lại. Nhìn trước mắt cái này thần sắc cao ngạo, tựa hồ không sợ hãi trung niên nhân, Shinsei cười, hắn cái gì nhãn lực, làm sao có thể nhìn không ra trung niên nhân này trong mắt cái kia một tia mịt mờ khẩn trương đâu. Shinsei nhìn xuống phía dưới trung niên nhân, trên thân đột nhiên tản ra một cỗ vô hình khí thế, như là mênh mông biển cả đồng dạng, hướng phía trung niên nhân kia ép đi. Bành, trung niên nhân kia vốn còn muốn kiên trì châm chọc Shinsei một câu, nhưng lại bị đột nhiên tới khí thế khủng bố ép tới cơ hồ ngạt thở. Cái kia phảng phất đến từ linh hồn đồng dạng run rẩy để hắn hai chân mềm nhũn, không tự chủ được quỳ xuống. Nam tử trung niên đầu bốc lên mồ hôi dịn, có chút khó khăn ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn xem phía trên như là thiên thần đồng dạng. Lãnh đạm nhìn xuống hắn Shinsei. Shinsei thản nhiên nói, những này mồm mép đối với ta mà nói không có một chút tác dụng nào. Nói đi, thế giới chính phủ phái ngươi qua đây làm gì? Ngũ lão tinh yêu cầu cùng ngài trò chuyện. Khí thế kinh khủng ép tới hắn khó mà hô hấp. Nam tử trung niên kia lập tức rốt cuộc cao ngạo không nổi nữa. Ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Khẩn trương quỳ trên mặt đất nhẹ nhàng nói ra. Ngũ lão tinh. Một bên Momonga đám người nhất thời sững sờ. Shinsei đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thản nhiên nói. Đem đen đen Mushi cho ta đi. À, là, tại đây. Trung niên nhân kia tựa hồ không nghĩ tới Shinsei dĩ nhiên như thế dứt khoát. Sững sờ một lúc sau, lập tức khẩn trương móc ra một cái tinh xảo đen đen Mushi. Bấm mấy cái dãy số đằng sau, phát hiện trước đó cái kia cỗ kinh khủng uy áp đã biến mất đằng sau. Cẩn thận từng ly từng tí bỏ lên, đem ngay tại kêu gọi bên trong đen đen Mushi cung kính đưa cho một bên Momonga. Tại Momonga đem đen đen Mushi hiện lên cho Shinsei đằng sau. Không bao lâu, đen đen Mushi liền tiếp thông. Mushi Mushi, là khổng tước vương sao? Một trận mặc dù có chút trông có vẻ già, nhưng lại trung khí 10 phần thanh âm truyền ra. Xem ra ngươi chính là khống chế thế giới chính phủ cao nhất quyền lực ngũ lão tinh một trong. Nếu như ta không có đoán sai, cái khác mấy vị cũng hẳn là ở bên người ngươi. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, vuốt vuốt trên tay cái này tinh xảo đen đen Mushi. Shinsei nhàn nhạt hỏi, không biết các ngươi mấy vị muốn cùng ta nói chuyện gì? Đen đen Mushi bên kia tựa hồ đối với Shinsei như vậy trực tiếp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trầm mặc một chút, ngữ khí có chút lạnh xuống tới. Nói, khổng tước vương, người đến cùng như thế nào mới bằng lòng dừng tay? Mặc dù ngươi có thể đánh bại Akainu cùng Kizaru hai người bọn họ, nhưng ngươi hẳn là minh bạch, nếu như khổng tước thần triều lại như thế khuếch trương xuống dưới, chúng ta phái đi qua liền không chỉ là hai vị đại tướng. Chấm ngoặc kép, đến đằng sau, ngũ lão tinh ngữ khí rõ ràng mang tới một tia uy hiếp. Ngũ lão tinh, đừng cầm những này tới dọa ta, ta cũng không phải dọa lớn. Đã ngươi đều mở miệng hỏi, vậy ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi. Chấm ngoặc kép, Shinsei cười lạnh một tiếng. Đối với ngũ lão tinh lời nói bên trong uy hiếp không thèm để ý chút nào. Sau đó lạnh lùng nói ra, trong vòng 3 ngày, để phụ thuộc các ngươi các quốc gia vương thất đem Bắc Hải còn lại lãnh thổ chắp tay nhường lại. Sau đó thế giới chính phủ tất cả thế lực rời khỏi Bắc Hải. Ta liền đình chỉ khuếch trương. Cái gì? Toàn bộ Bắc Hải, ngươi đây là vọng tưởng. Tiểu tử cuồng vọng, ngoặc kép, đen đen Mushi bên trong truyền đến một trận tiếng hét phẫn nộ. Rất hiển nhiên, tại đen đen Mushi bên cạnh, tối thiểu còn có mấy người tại. Khổng tước vương, ngươi hẳn phải biết, chúng ta là không có khả năng đáp ứng như ngươi loại này yêu cầu. Một lúc sau, đen đen Mushi bên kia truyền đến trước đó vị lão giả kia thanh âm lạnh lùng. Các ngươi thế giới chính phủ căn cơ chủ yếu là tại Đại Hải Trình nửa trước đoạn cùng tại Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải các vùng, chỉ là một cái Bắc Hải. Tính là gì? Shinsei thế nhưng là rất rõ ràng. Thế giới chính phủ ngoại trừ tại Bắc Hải đồn trú chút binh lực bên ngoài, căn bản cũng không có cái gì trọng yếu lợi ích tại Bắc Hải bên này. Bình thường thì ra là những cái kia thế giới chính phủ gia nhập liên minh quốc tiến cống bộ phận. Chân quý vật tư mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.